Quan sách, chương 880, kẻ khoác lác trúng tuyển, góc truyện audio.com, Thứ trưởng Bộ Thương mại Vạn Hâm tới Lĩnh Nam điều tra khảo sát, Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam Chu Tử Binh đích thân tới gặp. Truyền thông Lĩnh Nam đưa tin, Vạn Hâm dẫn một đoàn người tới Lĩnh Nam, Thứ trưởng Sở Thương mại tỉnh Lĩnh Nam, trưởng Ban Hợp tác Kinh tế Trần Kinh tới sân bay tiếp đón. Tin tức này đã dẫn tới sự chú ý không hề nhỏ. Quan trường là một nơi rất đặc biệt, mọi người trong thể chế không hề vì để người ngoài biết mà tỏ ra thân thiện. Ví dụ như tin tức mới của truyền thông chủ yếu trong tỉnh. Những vị lãnh đạo chủ chốt nào thường xuyên lộ diện, những vị lãnh đạo và đồng nghiệp nào không thường xuyên lộ diện xuất hiện trong tin tức mới của giới truyền thông, những tin này đều rất được chú ý. Trong vòng quay quan trường này, mọi người chính là thông qua những tin tức này để phán đoán hướng đi của tình hình chính trị và sự suy thịnh của cán bộ. Vốn dĩ, một thứ trưởng của Bộ Thương mại tới nghiên cứu điều tra tại Lĩnh Nam hoàn toàn không phải là một tin tức bất ngờ. Nhưng thứ trưởng Bộ Thương mại tới Lĩnh Nam lại được đích thân tiếp kiến bởi Chủ tịch tỉnh, ý nghĩa trong đó thì lại không bình thường. Hơn nữa lãnh đạo Sở Thương mại tới đón tại sân bay lại là nhân vật đứng đầu Ban Hợp tác Kinh tế vẫn luôn bị hoài nghi trong chính đàn Lĩnh Nam gần đây Trần Kinh, điều này cũng khiến mọi người quan tâm. Phi chăng điều này có nghĩa thứ trưởng Vạn của Bộ Thương mại tới Lĩnh Nam lần này có liên quan tới Trần Kinh? Hoặc là nói Trần Kinh dựa vào bản lĩnh của mình có thể tạo được mối quan hệ với Bộ Thương mại. Những thắc mắc này đều được mọi người để trong lòng. Mà đối với lần tới Lĩnh Nam này của Thứ trưởng Vạn, người bất ngờ nhất phải là các lãnh đạo khác của Sở Thương mại. Bất kể là Giám đốc Sở Chu Duy hay Phó Giám đốc Thường trực Hầu Phượng Phi trước đó cũng đều không biết tới việc này. Trước khi sự việc xảy ra, Bộ Thương mại hoàn toàn không có thông chi xuống cấp 1, điều này thực sự khó tin. Song họ lại nhanh chóng ý thức được rằng, chuyến đi này của Bộ trưởng Vạn có liên quan tới Trần Kinh. Trần Kinh gần đây thường xuyên đi Bắc Kinh, đoán chừng những cố gắng của hắn cuối cùng đã ra hoa kết quả. Mà lần thu hoạch này quả nhiên lại có thể khiến Chủ tịch tỉnh Chu chú ý, đây rốt cuộc là chuyện gì? Là hạng mục gì sẽ rơi vào tay Ban Hợp tác Kinh tế? Vạn Hâm nghỉ tại khách sạn Lưu Niên, Chu Tử Binh tới hỏi thăm Vạn Hâm tại đây, hai người cử hành hội đàm khoảng nửa tiếng. Mấy ngày sau đó, Phó Chủ tịch Chính quyền tỉnh Kiều Chính Thanh cùng Vạn Hâm dẫn người tới tiến hành điều tra nghiên cứu tại các đơn vị như Ban Hợp tác Kinh tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế Lĩnh Nam, Đại học Việt Châu thuộc Đại học Bắc Kinh. Trong quá trình điều tra, Vạn Hâm chú trọng điều tra lĩnh vực hợp tác kinh tế của tỉnh Lĩnh Nam, đề xuất kinh tế Lĩnh Nam cần phát triển lĩnh vực hợp tác. Không chỉ trong tỉnh, hợp tác giữa tỉnh Lĩnh Nam và đặc khu Hong Kong Ma Cao cũng nên tiến thêm một bước. Ông đề xuất hiện tại sức phát triển của tam giác kinh tế Lĩnh Nam rất tốt nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nên lấy tam giác kinh tế Lĩnh Nam đã có làm cơ sở, mở rộng nhiều tam giác kinh tế hơn nữa. Khu kinh tế mới phải liên kết được với Hong Kong, Ma Cao, thậm chí là cả Đài Loan. Mở rộng hợp tác kinh tế, làm tốt công tác kinh tế, là tiếng nói chung của hai phía bờ biển và ba vùng đất liền. Chú, góc truyện audio.com, thích, chỉ Đài Loan và Đại Lục, chỉ Đại Lục Trung Quốc và Hong Kong, Ma Cao. Làm tốt công tác mở rộng tam giác kinh tế Lĩnh Nam, không chỉ phát triển lâu dài, giải quyết dân sinh, thúc đẩy kinh tế, mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn, Lĩnh Nam cần tập trung làm tốt công tác này. Trong đội ngũ nhân viên theo Vạn Hâm đi điều tra, có cả Trần Kinh của Ban Hợp tác Kinh tế. Khi thị sát Ban Hợp tác Kinh tế, Vạn Hâm được gặp gỡ bộ máy của Ban. Lúc đó, Vạn Hâm có nhắc tới Ban Hợp tác Kinh tế là đơn vị độc nhất của Lĩnh Nam. Điều này cho thấy trong lĩnh vực cải cách Lĩnh Nam luôn ở vào tuyến trên của cả nước, Ban Hợp tác Kinh tế chuyên phụ trách lĩnh vực hợp tác kinh tế, điều này không chỉ bao gồm lĩnh vực hợp tác nội bộ, sau này trong công tác hợp tác kinh tế hai bờ biển và ba vùng đất, Ban Hợp tác Kinh tế cũng đều phải phát huy tác dụng tích cực của mình. Ông bày tỏ, Ban Hợp tác Kinh tế là thử nghiệm trong thời kỳ cải cách mới của Lĩnh Nam, nhất định phải làm thành công, nhất định phải làm nên thành tích sán lạn. Chỉ khi công tác của Ban Hợp tác Kinh tế đạt được thành tích, công tác hợp tác kinh tế của Lĩnh Nam mới có hy vọng. Ngược lại, công tác hợp tác kinh tế của Lĩnh Nam tốt lên, Ban Hợp tác Kinh tế chắc chắn cũng sẽ có thành tích tốt. Tại Ban Hợp tác Kinh tế, chủ nhiệm Ban Hợp tác Kinh tế Trần Kinh và Cục trưởng Cục Kiến thiết Thị trường của Bộ Thương mại Phương Liên Tuấn đã ký kết thỏa thuận dự án hợp tác. Tên cụ thể của hạng mục tạm thời chưa công bố ra ngoài, nhưng chi tiết ký tên của thỏa thuận dự án hợp tác lại được đưa rất chi tiết trên báo Lĩnh Nam ngay hôm đó. Vạn Hâm tới Lĩnh Nam tổn cộng 3 ngày. 3 ngày sau đó, Trần Kinh gửi lên Bộ Thương mại một danh sách tên, từ đầu tới cuối, Vạn Hâm không hề tới Sở Thương mại. Chu Duy của Sở Thương mại còn chủ động tới khách sạn hỏi thăm Vạn Hâm, hai người nói chuyện tại đó hơn một tiếng đồng hồ. Cho tới lúc này, tất cả mọi người đều đã rõ. Mục đích chuyến đi lần này của Vạn Hâm chính là Ban Hợp tác Kinh tế, là vì chủ nhiệm mới của Ban Hợp tác Kinh tế Trần Kinh mà tới. Điều trùng hợp là chuyến đi này của Vạn Hâm lại rất đúng thời cơ. Sau khi Vạn Hâm đi, Đại hội đại biểu tỉnh ủy lần thứ 15 tổ chức thành công, trong thời hạn 5 ngày diễn ra Đại hội đại biểu, Trần Kinh trúng cử vị trí ủy viên dự khuyết tỉnh ủy. Nhân vật số 1 cấp phó giám đốc sở cấp 1 trúng tuyển vị trí ủy viên dự khuyết là chuyện rất bình thường. Cũng giống như thứ trưởng cấp cục của Trung ương, vào vị trí ủy viên dự khuyết vậy, đây cũng là thường lệ. Thông thường mà nói, tiền đồ của một quan viên có thể thấy rõ tại đại hội đảng. Nếu như một thứ trưởng cấp cục của Trung ương không trúng cử vào vị trí ủy viên dự khuyết, điều này có nghĩa chức vụ của anh ta sẽ được điều chỉnh. Từ Trung ương tới tỉnh cấp 1 thực ra về cơ bản đều giống nhau, nhưng Trần Kinh lại không giống về mặt trình tự. Tuy nhiên, ủy viên tỉnh ủy và ủy viên dự khuyết tỉnh Lĩnh Nam đều áp dụng phương thức tuyển cử. So sánh tỷ lệ sai biệt với các tỉnh khác, sai biệt của tỉnh Lĩnh Nam tương đối lớn, khoảng trên 10%. Ủy viên và ủy viên dự khuyết tỉnh cấp 1 không bằng Trung ương cấp 1. Số ủy viên Trung ương thường vào khoảng 100 người, ủy viên dự khuyết cũng khoảng hơn 100 tới gần 200 người. Số liệu này tới tỉnh cấp 1 ủy viên tỉnh ủy thường chỉ có mấy? Góc truyện audio.com, chục người, nhiều nhất cũng chỉ 70-80 người, còn số ủy viên dự khuyết lại càng ít, thường thì chỉ có mười mấy người mà thôi. Trong nội bộ đảng, muốn biết được tiền đồ của quan viên, một mặt cần xem chức vụ của người đó. Nhưng cái chính là phải xem anh ta cách tỉnh ủy bao xa. Một quan viên cách tỉnh ủy một quãng xa, cho dù chức vụ của anh ta rất cao, con đường thăng tiến cũng rất xa vời. Vì vậy thu nhập của ủy viên dự khuyết tỉnh ủy cũng tương đối cao. Từ vị trí phó giám đốc sở tỉnh Lĩnh Nam trở lên đạt khoảng trên 100 người, nhưng ủy viên bổ khuyết lại chỉ óc mấy chục người, chỉ từ góc độ nhân số cũng có thể nhận ra trúng cử vào vị trí ủy viên dự khuyết có giá trị lớn như thế nào. Trước hội nghị lần này, tại Việt Châu có rất nhiều tin tức đồn đại. Nói ủy viên bổ khuyết tỉnh ủy lần này thiếu hụt tuyển cử, người có nguy cơ không trúng tuyển nhất chính là Trần Kinh. Trần Kinh là người trẻ nhất trong danh sách đề cử vào vị trí ủy viên bổ khuyết, kinh nghiệm ít hơn nữa hắn lại không có duyên tại Lĩnh Nam, từ khi lên nhậm chức tới nay, vẫn luôn bị xa lánh. Thậm chí nhiều lần rơi vào tình thế căng thẳng, có người còn thầm muốn buộc hắn phải từ chức. Tính cách Trần Kinh cũng rất cứng rắn, làm việc rất nguyên tắc, đối mặt với áp lực không hề lung túng, kiên quyết phản kích. Cũng chính vì hắn mỉa mai rất nghiêm khắc và liên tục giở thủ đoạn, nên đã hóa giải được những người luôn chĩa mũi công kích vào hắn. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, cái gọi là hóa giải, phía sau đó thực chất là hiểm họa càng nguy hiểm hơn. Chính đàn Lĩnh Nam là một nơi rất đặc biệt, đối với cán bộ thuyên truyền từ nơi khác tới Lĩnh Nam đều sẽ rơi vào thế bị áp đảo. Thường thì tính cách họ khá ôn hòa, những cán bộ tiếp nhận quy luật giới quan trường Lĩnh Nam trải qua khoảng thời gian ma sát và hòa nhập rất dài, có thể khiến sức ảnh hưởng của mình thâm nhập vào cây đại thụ chọc trời này. Nhưng đi theo hướng tính cách đặc biệt, thái độ cứng rắn, mạnh mẽ như Trần Kinh thực sự rất bị bài xích trên chính đàn Lĩnh Nam. Nói tới nguyên nhân thì vẫn là do cán bộ Lĩnh Nam có cảm giác ưu việt. Họ cảm thấy Lĩnh Nam đi đầu cả nước, tố chất cán bộ Lĩnh Nam cao nhất cả nước. Một kẻ thuyên truyền từ nói khác tới, đặt chân vào vòng tròn này của Lĩnh Nam đều phải nghe theo sắp xếp, đều phải khom mình trước, phải thu lại ngạo khí của mình mới đúng. Cho nên, đối với con đường thăng tiến của Trần Kinh có rất nhiều người đã không có cái nhìn tốt đẹp từ trước đó rồi. Hội nghị tỉnh ủy lần này của tỉnh Lĩnh Nam có hơn 700 đại biểu tham gia, nghe nói hơn một nửa trong số họ có cái nhìn không tốt về Trần Kinh. Mà trong chuyện này, không thiếu những lãnh đạo có sức ảnh hưởng cùng gây trở ngại, chính là hy vọng Trần Kinh có thể lọt khỏi danh sách ủy viên dự khuyết. Chỉ cần Trần Kinh bị lọt khỏi danh sách này, hắn sẽ trở thành nhân vật đứng đầu duy nhất cách xa bộ máy tỉnh ủy. Theo quy định thông thường, vị trí lãnh đạo của hắn nhất định không giữ được lâu. Bởi bất kỳ một vị trí nào cũng đều cần có vị trí tương xứng trong bộ máy đảng ủy. Nếu cấp bậc trong đảng không đủ, sao có thể có đủ uy tín để tiếp tục giữ chức vụ của mình? Trong công tác hợp tác phối hợp giữa các đơn vị sau này, ai có thể chấp nhận hắn? Tuy nhiên, Trần Kinh lại có thể thuận lợi trúng tuyển vị trí. Góc truyện audio.com, ủy viên dự khuyết, hơn nữa trong số các ủy viên dự khuyết trúng tuyển, số phiếu của hắn còn xếp ở vị trí khá cao. Kết quả này cuối cùng khiến tất thảy mọi người đều ý thức được. Trần Kinh ngồi tại vị trí hiện nay, chắc chắn phía sau là ý đồ của tổ chức. Tổ chức có ý định bảo vệ hắn, tổ chức có ý định đề bạt hắn, hơn nữa, hiện tổ chức càng có ý định muốn hắn làm tốt công tác của mình. Tin tức này truyền đi, đối với Trần Kinh mà nói rất kịp thời. Suốt mấy tháng tại nhiệm chức vụ mới, trải qua những khó khăn gian khổ và phấn đấu, tới nay mới thôi, có được kết quả này, có thể nói những nỗ lực của hắn cũng rất đáng. vào được danh sách ủy viên bổ khuyết, trên thực tế chỉ còn cách hạt nhân tỉnh ủy một bước rất ngắn mà thôi. Tỉnh ủy Lĩnh Nam quy định ủy viên dự khuyết có thể tự do ra vào trụ sở chính tỉnh ủy. Xe của cán bộ từ cấp ủy viên dự khuyết trở lên có giấy thông hành đặc biệt ra vào khu vực vũ trang của tỉnh ủy sẽ không bị chặn lại. Mà ủy viên tỉnh ủy thì có thể tự do ra vào tòa nhà thường vụ tỉnh ủy cũng như trụ sở chính thường vụ tỉnh ủy. Đừng xem thường quy định này, một quy định nhỏ này thôi, cũng có thể thể hiện rõ ràng địa vị của một quan viên trong tổ chức. Trung Quốc dù sao cũng chịu sự lãnh đạo của đảng, chức vụ hành chính chỉ là một mặt thân phận của một cán bộ, quan trọng là được thể hiện ở thân phận của anh ta trong bộ máy của đảng. Cho dù là cán bộ cùng một cấp nhưng do thân phận đảng khác biệt, sự khác biệt về địa vị của anh ta cũng có thể rất lớn. Lần này Trần Kinh đã xác định được thân phận trong bộ máy của đảng, có thể nói điều này đã tạo một cơ sở kiên định cho hắn. Mà kịch tính hơn nữa, Phó Giám đốc Thường vụ Sở Thương mại Hầu Phượng Phi cũng có tên trong danh sách đề cử vị trí ủy viên dự khuyết, bản thân ông ta cũng là ủy viên dự khuyết tỉnh ủy suốt 14 kỳ, nhưng lần này ông ta lại lọt khỏi danh sách. Ông ta không trúng cử, Trần Kinh lại trúng cử. Sự tương phản này dường như là một tín hiệu rất rõ ràng. Cần biết Hầu Phượng Phi là lãnh đạo bậc giám đốc sở, ông ta cũng chưa tới độ tuổi về hưu. Lúc này ông ta không chỉ không trúng cử vị trí ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, mà còn lọt khỏi cuộc đua của ủy viên dự khuyết, vị trí phó giám đốc thường vụ cấp sở của ông ta còn giữ được bao lâu. Một lần đại hội đại biểu tỉnh ủy, người vui kẻ buồn, nhưng cuộc xáo trộn của chính đàn Lĩnh Nam thì vẫn cứ tiếp tục. Còn nữa, DG, Du Lạc tiểu mũ gạch dưới mũ cách chương.